Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 172. Định Lục Ngự, Hồng Vân ra, nhìn xem tiên khí tràn ngập, thải hà tung bay, tử khí bốc lên 33 tầng trời. Thẩm Long cảm khái thánh nhân vĩ đại, bất quá cảm nhận được trong đó quạnh quẽ tĩnh mịch tình cảnh. Không trải qua nở nụ cười khổ, chư vị thánh nhân, thiên đình trùng kiến, nhân thủ không đủ, không biết như thế nào cho phải. Thẩm Long đối với 6 vị thánh nhân thỉnh cầu nói, thanh âm bên trong mang theo bất đắc dĩ. 6 vị thánh nhân trong lúc nhất thời ngược lại là trầm mặc. Sau đó lão tử nhíu mày chốc lát nói, bần đạo môn hạ chỉ có Huyền Đô một vị đệ tử, không giúp được bệ hạ, còn xin chư vị sư đệ nghĩ một chút biện pháp. Thẩm Long lại đem tầm mắt nhìn về phía Nguyên Thủy, Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, hai vị này hiển nhiên cũng là không muốn để cho đệ tử của mình từ bỏ tu hành, nhiễm thiên đình nhân quả, cho nên đều là đẩy đẩy ta ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không thay đổi nói ra, bần đạo môn hạ có 12 vị đệ tử, hơn nữa đều là một lòng cầu đạo hạng người, phúc đức thâm hậu, không thể bị dở dang, còn xin bệ hạ thật có lỗi. Thông Thiên sư đệ môn hạ đệ tử phần đông, ngược lại là có thể viện trợ bệ hạ nặng cả ngày đình. Thông Thiên giáo chủ gấp quát to, bần đạo môn hạ cũng là không được. Bần đạo sáng tạo tiệt giáo, vì chúng sinh mưu một chút hy vọng sống, lúc đầu vạn tiên triều bái, nhưng là bây giờ còn chưa đủ đâu. Đến, vị này thật là muốn làm một cái vạn tiên triều bái. Tam Thanh từ chối, đều không nghĩ tham gia ở trong thiên đình. Như Ý đứng tại Thẩm Long bên cạnh, tức giận gấp cực kỳ, nếu không phải Thẩm Long âm thầm áp chế, Như Ý nhất định dám đi tới cùng mấy vị thánh nhân lý luận một phen. Bất quá Thẩm Long đã sớm biết Tam Thanh tính nết, quá sớm liền dự cảm đến Tam Thanh trả lời. Tuy có không có chút nào tức giận, nhàn nhạt đối với Tam Thanh gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu. Sau đó tầm mắt nhìn về phía nữ oa nương nương. Nữ oa nhìn xem Tam Thanh dáng vẻ, rõ ràng là muốn chèn ép thiên đế, lại nghĩ bắt nguồn từ Từ Thành Thánh vừa đến, Tam Thanh một đám, phương Tây hai thánh một đám, chính mình luôn nhận bọn hắn chèn ép, ngầm sinh oán khí, phục hy vẫn lạc, Tam Thanh ngăn cửa chính là rõ rệt, ví dụ, nữ oa oán khí mọc lan tràn, lại tăng thêm cùng Thẩm Long không hiểu thấu quan hệ, cho nên liền quyết định viện trợ một chút Thẩm Long. Nàng lấy ra một cái hồ lô, nói với Thẩm Long, ta chỗ này có một cái chiêu yêu phiên, có thể chiêu thiên hạ bầy yêu, không dám không theo, ngược lại là có thể tạm mượn bệ hạ, triệu tập hạ giới yêu vương, đem thiên đình giàn khung tạo dựng lên. Tam Thanh nghe xong, đột nhiên cùng kêu lên hét lớn, không thể, Thẩm Long đang muốn tiếp được chiêu yêu phiên, 3 cái thánh nhân phản đối. Thẩm Long nghi ngờ nhìn lại, lão tử trầm tĩnh một lát, sau đó nói với Thẩm Long, còn xin bệ hạ nghĩ lại, yêu tộc chính là bên trên một lượng kiếp nhân vật chính, lại đại thể là thiên đình đế tuấn thuộc hạ, nếu là lại một lần nữa bắt đầu dùng yêu tộc, nhân quả quá lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cũng đều nói với Thẩm Long, còn xin bệ hạ nghĩ lại. Thẩm Long cười, cái này Tam Thanh thật đúng là huynh đệ a, từng cái mời ta nghĩ lại. Bất quá 3 cái thánh nhân cường ngạnh dáng vẻ, lão tử liền xem như phản đối cũng không được a. Thẩm Long lắc đầu, không có tiếp nhận chiêu yêu phiên, bản ý của hắn cũng không phải cần chiêu yêu phiên, hắn chính là muốn kích thích Tam Thanh phản đối. Quả nhiên, nghe lời của lão tử, nữ oa nương nương hừ lạnh một tiếng, thu hồi chiêu yêu phiên đứng thẳng một bên, chuẩn đề tiếp dẫn lần này cuối cùng đứng ra. Chuẩn đề nói với Thẩm Long, một lần nữa bắt đầu dùng yêu tộc cũng là không tốt. Bất quá bần đạo phương Tây, ngược lại là có chút đệ tử, bệ hạ lập tức thiếu người nhất tay, ngược lại là có thể điều động tới vì bệ hạ phân ưu giải nạn. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, đối với Thẩm Long cúi đầu nói, bệ hạ yên tâm, bần đạo lập tức lên đường, đem môn hạ đệ tử toàn bộ mang đến, để giải bệ hạ nan đề. A-di-đà Phật, tiếp dẫn, chuẩn đề nói xong, tự nhiên thật xoay người muốn đi, một bộ vì bệ hạ phân ưu giải nạn bộ dáng, kém một chút liền muốn tại trên mặt của mình viết xuống. Người anh em coi trọng nhất nghĩa, Thẩm Long cũng là chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, đa tạ đạo hữu viện trợ, Tây Phương giáo quả nhiên lòng dạ từ bi, công đức vô lượng, ta thiên đình thành lập, may mắn mà có hai vị thánh nhân, về sau lo lắng phân phó, nói một tiếng liền có thể, không cần phải khách khí, diễn trò làm nguyên bộ, đã phương Tây hai vị đều ném ra ngoài thiện ý. Thẩm Long cũng không thể đưa tay đại thánh nhân khuôn mặt tươi cười a. Không thể, lại là một tiếng thanh âm phản đối. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tái xanh, nhìn xem phương Tây hai vị thánh nhân nói ra. Phương Tây hai vị là muốn phụ thuộc thiên đình đến truyền giáo. Vẫn là nghĩ độ hóa thiên đình, đem thiên đình cải tạo thành một cái Phật quốc a. Chuẩn đề tức giận trừng mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Nguyên Thủy, ngươi đây là ý gì? Các ngươi tam thanh không viện trợ Ngọc Hoàng bệ hạ, còn ngăn cản nữ oa nương nương hỗ trợ, chẳng lẽ ta Tây Phương giáo hỗ trợ cũng không được sao? Chuẩn đề tức giận gào thét, Thẩm Long cũng thích hợp toát ra một cỗ nộ khí, một bộ cưỡng chế chế dáng vẻ, đối với tam thanh nhàn nhạt nói ra, còn xin tam thanh dạy ta. Cái này thiên đình nên như thế nào thành lập? Hồng Quân lão tổ thế nhưng là hạ chỉ. Thật chẳng lẽ lại muốn một lần phiền phức một chút Hồng Quân đạo tổ? Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Ta Đông Phương sự vật, sao có thể để phương Tây nhúng tay? Sau đó ánh mắt của hắn nhìn xem Thẩm Long, lạnh lùng mà khinh thường nói ra. Đã bệ hạ cần nhân thủ, như vậy bần đạo liền phái ra Nam Cực Tiên Ông đi lên hiệp trợ bệ hạ. Nam Cực Tiên Ông có thể phong vì Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, thống lĩnh thế gian vạn linh được chứ? Đây là trắng trợn đoạt quyền. Thẩm Long tức giận chọc giận Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy mình uy nghiêm nhận lấy khiêu chiến, cho nên trực tiếp phái ra đệ tử thống ngự vạn linh. Như Ý lạnh hừ một tiếng, Thẩm Long nhanh lên đem Như Ý giữ chặt, nếu không Như Ý nói không chừng thật đúng là muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh một trận. Thẩm Long vẻ mặt tươi cười nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tốt, rất tốt, đa tạ Nguyên Thủy Thánh Nhân viện trợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy Thẩm Long thỏa hiệp, khuôn mặt hơi chậm, sau đó Thẩm Long lại nói ra. Đã Nguyên Thủy Thiên Tôn phái ra Trường Sinh Đại Đế, như vậy không biết chư vị thánh nhân có thể còn có nhân tuyển. Nữ oa nương nương nghe, trầm giọng nói ra, đã Nguyên Thủy sư huynh phái ra Trường Sinh Đại Đế, như vậy ta cũng không khách khí, yêu tộc có thể tại thiên đình thiết lập một bộ thống ngự vạn lôi, do Câu Trần Đại Đế thống soái. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa vặn điểm ra một vị đại đế trở ngại mặt mũi, không thể phản đối, hơn nữa yêu tộc mặc dù xuống dốc, nhưng là vẫn cần quản lý. Phân ra dạng này một bộ cũng không tính sai, chư vị thánh nhân cũng đều thuận lý thành chương đồng ý. Phương Tây hai vị thánh nhân liếc nhau, tiếp dẫn nói ra, bần đạo cũng tới đề cử một người, địa ngục đóng giữ Bình Tâm nương nương, nhưng vì thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng, thống ngự vạn địa được chứ? Phương Tây hai vị xem như minh bạch, Tây Phương giáo là cắm không vào thiên đình, bất quá bọn hắn có thể đề nghị hậu thổ nương nương. Điểm này mấy vị thánh nhân cũng là không có cách nào phản đối, bởi vì thống ngự vạn địa không có người so hậu thổ càng thêm thích hợp. Bọn hắn đề nghị hậu thổ cũng là muốn cùng hậu thổ kết một cái thiện duyên. Bởi vì Tây Phương giáo giáo nghĩa cùng địa ngục có rất nhiều địa phương tương hợp. lợi dụng địa ngục, Tây Phương giáo có thể càng tốt hơn truyền bá tín ngưỡng. Sớm làm một cái thiện duyên. Thẩm Long gật đầu tiếp nhận. Thẩm Long cười nói ra, chư vị thánh nhân, thiên đình có thể chia làm lục ngự, bần đạo kẻ hèn này, thống ngự chư thiên, làm trung ương Ngọc Hoàng Đại Đế. Nguyên Thủy Thiên Tôn đề nghị Nam Cực Tiên Ông vì Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thống ngự vạn linh, Nữ Hoa Nương Nương đề nghị Câu Trần Đại Đế thống ngự vạn lôi chấp trưởng vạn yêu. Phương Tây hai vị thánh nhân đề nghị Hậu Thổ Nương Nương thống ngự vạn địa, còn lại hai vị, một vị có thể thống ngự vạn tinh, tên là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, một vị là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Không biết Thái Thanh Thánh Nhân cùng Thượng Thanh Thánh Nhân nhưng có nhân tuyển. Dứt khoát, Thẩm Long một mạch mà nói xong, Tam Thanh, Phương Tây, Nữ Hoa riêng phần mình một cái danh ngạch, có thể lại thiên đình xếp vào, thiên đình lục ngự, chính mình chỉ chiếm thứ nhất, còn thừa năm vị tất cả đều đưa cho thánh nhân, để bọn hắn định đoạt. Thẩm Long nói xong, lục thánh trầm mặc, bọn hắn tựa như là cảm thấy nghiền ép Ngọc Hoàng Đại Đế quá lợi hại. Trong lòng có chỗ thua thiệt, cũng đại khái là đối với trước mặt vị này Đại Đế quyết đoán cảm thấy bội phục. Lão tử cùng thông thiên đối với Thẩm Long thi lễ, xem như tiếp nhận một vị đại đế nhân tuyển, bất quá hai người đều không có nghĩ kỹ, tính toán ra, cũng chỉ có Nam Cực Trường Sinh Đại Đế còn có Hậu Thổ Địa Hoàng vị trí định ra tới. Sáu vị bên trong có ba vị là không có định ra đến. Bất quá thiên đình thành lập lửa xém lông mày, Thẩm Long đối với sáu vị thánh nhân nói ra, hiện tại đã định. Như vậy thì dạng này, xem ra các vị thánh nhân đạo tràng nhân thủ cũng không giàu có. Như vậy bần đạo người của thiên đình tay ngay tại Hồng Hoang tán tu bên trong mà tuyển chọn thôi. Chư vị thánh nhân hẳn không có ý kiến a? Chư thánh nghe, thượng tầng nắm chặt là được rồi. Tiểu Lâu La không cần để ý, liền riêng phần mình lắc đầu không có ý kiến. Thẩm Long lại nói ra, vậy thì tốt. Hiện tại liền phiền phức chư vị thánh nhân, chiêu cáo Hồng Hoang, trùng kiến thiên đình, trọng lập thiên vị. Tam Thanh cùng Nữ Hoa đều gật đầu đáp ứng. Tiếp dẫn đột nhiên hỏi, Ngọc Đế bệ hạ, thiên đế vị trí, không thể coi thường, chính là Hồng Quân đạo tổ điểm danh, chư thánh cộng đồng xác lập, bất quá, còn giống như là thiếu một vị, chấm ngoặc kép. Thẩm Long nghe vậy nghi ngờ hỏi, thiếu một vị. Thẩm Long vừa hỏi ra liền nhớ lại cái gì, trong lòng giật mình, đối với chư thánh nói, không sai, cũng là thiếu một vị. Trong nháy mắt cái khác thánh nhân cũng đều minh bạch, lục thánh còn có Thẩm Long như ý đều nhìn về phía Hồng Hoang bên ngoài. Hỗn độn bên trong, nơi này, gọi là vực ngoại hư không? Bên trong tất cả đều là vực ngoại thiên ma, mỗi một cái thiên ma đều tự thành một cái tiểu thiên thế giới, trong đó đủ loại huyễn tượng, khó phân thật giả. Lão tử thở dài nói ra, Hồng Vân lão tổ thật sự là không thể tưởng tượng, tự nhiên lừa qua hết thảy mọi người, lợi dụng loại phương pháp này chứng được đại đạo ngàn vạn, từng cái có thể chứng Hỗn Nguyên a. Chấm ngoặc kép, chư thánh riêng phần mình cảm khái, bất quá bọn hắn đều thấy được, Hồng Vân mặc dù thành tựu thánh vị, nhưng là lúc này cũng là vừa thành thánh, ngay tại thích ứng cái loại cảm giác này, ổn định cảnh giới, cho nên không rảnh phân thân. Thẩm Long cười khổ nói, chẳng lẽ, chúng ta một mực tại nơi này chờ đợi sao? Ngay tại Thẩm Long cười khổ thời điểm, vực ngoại thiên ma giới, Hồng Vân tọa trấn vực ngoại thiên ma giới trung ương, lông mày nhíu lại, hình như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Hoang, lại tiếp tục nhắm mắt, một thanh âm truyền đến, năm đó Huyền Long đạo hữu đối với ta viện trợ quá lớn, xem như chấm dứt một phen nhân quả, bản tôn đi không được, phái một cái hóa thân biểu thị tâm ý là đủ. Vừa dứt lời, Hồng Vân trên thân đi ra một cái hư ảnh, hư ảnh hấp thu vực ngoại thiên ma giới vô số thiên ma, chậm rãi tạo thành thực thể, một bước ra, phóng tới hồng hoang thế giới, xuất hiện tại chư thánh trước mặt. Bần đạo Hồng Vân, bái kiến các vị đạo hữu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.